Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1072, chương 1074, cười thắng ngươi. Ngươi là, cái này chia bài nhìn đến Hạ Minh sau khi nhướng mày, tại hắn trong ấn tượng tựa hồ cũng không nhận ra Hạ Minh. Vì vậy khiến cái này chia bài hơi nghi hoặc một chút. Để hắn tới đi. Đúng vào lúc này, Đào Khiêm không biết thời điểm nào đi vào nơi này. Sắc mặt tỉnh táo nói ra. Vâng, chia bài nhìn đến lão bản mình ở chỗ này. Cũng không có nói chút cái gì. Tránh ra đến, lúc này Hạ Minh ngồi vào cái này Diệp Hàn đối diện. Hạ Minh ha ha cười nói. Đến đón lấy ta tiếp nhận hắn. Ngươi không có ý kiến chứ? Ha ha. Cái này kim sa sòng bạc thật đúng là càng sống trở về. Vậy mà tìm đến như thế một tên mao đầu tiểu tử. Ngươi kim sa sòng bạc không người sao? Có muốn hay không ta đến giúp đỡ ngươi một cái? Cái này người nói chuyện là hoàng gia Hoàng Phi Long. Giờ này khắc này Hoàng Phi Long chính cười lạnh nhìn lấy Đào Khiêm. Hai đầu lông mày lộ ra một chút mỉa mai. Còn chưa tỉ thí, thắng bại cũng còn chưa biết. Ngươi thế nào liền biết kim sa không có người? Hạ Minh mỉa mai nhìn Hoàng Phi Long nhất mắt. Từ tốn nói, ta nhìn ngươi nhãn giới. Cũng không gì hơn cái này đi. Hạ Minh lời nói bên trong mang theo nồng đậm ý trào phúng. Khiến Hoàng Phi Long nghe vậy, lại là sắc mặt khó coi. Hừ lạnh nói, Diệp Hàn, cho hắn một bài học. Cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Tốt, thì giao cho ta đi. Diệp Hàn cười cười nhìn về phía Hạ Minh. Từ tốn nói, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết. Có ít người cũng không phải cái gì người đều có thể gây. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn thế nào so? Khách theo chủ liền, Diệp Hàn cười cười nói. Vậy thì tốt. Ta đến dao động, ngươi đến đoán, sau đó đổi thành ngươi dao động ta đoán. Người nào đoán đúng xem như người nào thắng. Như thế nào? Hạ Minh từ tốn nói. Ta không ý kiến. Tốt, vậy ngươi trước dao động, vẫn là ta trước dao động. Hạ Minh từ tốn nói. Ngươi trước đi. Diệp Hàn nói. Hạ Minh cũng không nói nhảm. Hạ Minh đem ba khỏa xúc sắc đầu nhập cái này xúc sắc cổ bên trong. Rồi sau đó chính là đội lên cái bàn này phía trên. Khiến Diệp Hàn nhướng mày. Ngươi đây là ý gì? Diệp Hàn lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là đổ xúc sắc a. Hạ Minh cười ha ha. Nói, trong trận đấu cũng không có người rõ ràng nói rõ không thể như thế đổ xúc sắc a. Ngươi, Diệp Hàn một trận tức giận. Mặc dù nói hắn chơi xúc sắc cũng rất lợi hại, nhưng là, cho dù là hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng dạng này liền có thể nghe ra dao động là cái gì điểm số a. Hắn trước kia lấy làm tự hào đánh bạc thua, lúc này căn bản nhưng không dùng được a. Không biết ngươi muốn đặt cược nhiều ít. Diệp Hàn vô cùng phẫn nộ, không chỉ là Diệp Hàn. Thì liền Hoàng Phi Long đều là một mặt tức giận, nổi giận nói, ngươi đây coi như là cái gì đổ xúc xác, quy tắc cũng không có quy định ta thế nào dao động a. Mời đặt cược đi, Hạ Minh ha ha cười nói, 10 triệu, ta mua 246. Diệp Hàn khẽ cắn môi, trầm giọng nói, tốt, theo Diệp Hàn áp chú, Hạ Minh mở ra xúc xác cổ. Làm mở ra xúc sắc cổ một khắc này, lại phát hiện, lại là 234, 9 giờ, thoáng một cái, Diệp Hàn sắc mặt làm đại biến, thắng cũng hợp tình hợp lý, cho dù là người này là đổ thần đến, chỉ sợ cũng không cách nào nhìn ra trong này điểm số a. Dù sao người này căn bản cũng không có đổ xúc sắc a. Đúng vậy a, đúng a. Chỉ có thể nói xem như người trẻ tuổi này vận khí tốt. Tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ hiển nhiên đều cho rằng Hạ Minh đây là một loại đùa nghịch hành vi vô lại. Lúc này Hạ Minh lại là không để ý đến cái này bốn phía tiếng người âm. Bọn họ chơi là đánh bạc. Đang chơi đánh bạc thời điểm, bên trong một bộ phận cần là kỹ thuật. Nhưng mà, nhiều khi lại là cần chơi tâm lý chiến. Nếu muốn trở thành một cái chính thức đánh bạc đại sư, như vậy ngươi tất nhiên sẽ là một tên cường đại bác sĩ tâm lý. Đến lượt ngươi, Hạ Minh thu hồi cái kia 10 triệu, duỗi duỗi tay, cười ha hả nói ra, không tệ, không tệ. Nghe tới Hạ Minh câu nói này thời điểm, Diệp Hàn cười, Diệp Hàn híp mắt nhìn lấy Hạ Minh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm ý cười. Ý cười chỗ sâu, lại là ẩn giấu đi nhàn nhạt hàn ý. Ta còn là lần đầu tiên gặp phải dạng như ngươi đối thủ. Ngươi rất không tệ, Diệp Hàn từ tốn nói. Đã ngươi như vậy đánh bạc, như vậy đến mà không trả lễ thì không hay. Theo sau Diệp Hàn đem cái này xúc sắc phóng tới xúc sắc cổ bên trong. Rồi sau đó chính là che ở cái bàn này phía trên. Diệp Hàn bình thản nói ra. Ngươi dự định đặt cược nhiều ít, lại dự định đoán nhiều ít điểm số. Hạ Minh mỉm cười, từ tốn nói, không biết, cái này cược có hay không hạn mức cao nhất. Ngươi có thể tùy ý hả? Diệp Hàn lạnh giọng nói ra, ngươi nói không tính. Hạ Minh đem ánh mắt rơi vào Hoàng Phi trên thân rồng. Híp mắt cười nói, ta muốn đã ngươi là gia hỏa này lão bản. Ta muốn cái này chủ cần phải ngươi tới làm. Ta nói đúng sao? Ha ha. Hoàng Phi Long nghe được Hạ Minh lời nói sau khi. Khiến Hoàng Phi Long cũng là một trận tức giận. Thầm mắng giảo hoạt tiểu tử. Nếu như hắn nói có hạn mức cao nhất lời nói. Như thế tất nhiên sẽ khiến người khác cho là hắn Hoàng Phi Long sợ. Bị người khác chỗ khinh thường. Bất quá Hoàng Phi Long ngẫm lại. Cho dù là Hạ Minh lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng không có khả năng dạng này thì đoán đúng xúc sắc điểm số a. Ngẫm lại, Hoàng Phi Long tiếng cười nói, không giới hạn, ngươi có thể tùy ý hả? Theo Hoàng Phi Long lời vừa nói ra miệng, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, các loại cũng là ngươi. Hạ Minh bố một cái nho nhỏ cục. Cái này nho nhỏ cục Hoàng Phi Long lại là buộc lòng phải cái bao bên trong chui. Bởi vì Hoàng Phi Long căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này Hạ Minh nhìn về phía cách đó không xa Đào Khiêm. Cười nói, anh vợ, không biết ngươi có hứng thú hay không hạ hai cược. Lúc này Diệp Hàn nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại thế nhưng là giữa chúng ta đánh cược, ngươi làm người khác đặt cược, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Ồ, như thế nói chuyện, ngươi tiền đều là mình đi, ngươi tiền vốn không phải hắn ra. Hạ Minh chỉ Diệp Hàn bên người Hoàng Phi Long, từ tốn nói, Hạ Minh một câu để Diệp Hàn á khẩu không trả lời được. Số tiền này đều là theo Hoàng Phi Long chỗ đó ra. Hắn mặc dù là một tên dân cờ bạc cũng có chút tiền. Nhưng là hắn dù sao cũng là đang cấp hoàng gia công tác. Cái này bên trong tiền đánh bạc. Tự nhiên phải có hoàng gia bỏ ra. Anh vợ, ngươi có thể đem tiền cho ta. Ta đến mua, đến lúc đó thắng tiền. Hai ta phân. Hạ Minh ha ha cười nói. Tốt, đã như vậy ta thì ra 100 triệu. Theo sau Đào Khiêm cười ha ha một tiếng, bên trong viết hạ một tờ chi phiếu, đưa cho Hạ Minh, tiếng cười nói, Hạ Minh cũng không có khách khí, tiếp nhận cái này vốn riêng, nhìn xem Diệp Hàn, theo sau ha ha cười nói, đã như vậy lời nói, như vậy ta liền xuống 2 tỷ tiền đánh bạc, ta đoán cái này ba cái điểm số là 556. Rồi sau đó Hạ Minh cũng trực tiếp viết hạ một tờ chi phiếu. Ném lên bàn, theo Hạ Minh vừa ra tay, khiến tại chỗ người một mảnh xôn xao. Hạ Minh đại khí, trực tiếp trấn nhiếp tại chỗ người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.